Chương 166, bị đuồng địch. Hấp lực cực lớn, kéo tới Khương Ly hoàn toàn không cách nào phản kháng. Làm thân ảnh của nàng chui vào trong phần mộ lúc, cái kia phần mộ tựa như biến thành một cái to lớn màu đen vòng xoáy, nháy mắt liền đem nàng hút tới dưới đáy. Ầm, Khương Ly thân thể rơi ầm ầm trong mộ thất. Thê Khương Ly hít một hơi, ngước mắt dò xét. Phốc phốc phốc, đột nhiên, tại nàng ngước mắt thời khắc, mộ thất bên trong ánh nến liền tự động châm, xua tan mộ thất bên trong âm lãnh cùng bóng tối, để Khương Ly cũng có thể thấy rõ chính mình sở tại địa phương. Thật đúng là mộ thất, Khương Ly nhanh chóng dò xét một vòng, liền xác định chính mình người ở chỗ nào. Đây là một gian vuông mộ thất, không lớn, bên trong chỉ có một tấm giường đá, một tấm bàn đá, hai thanh băng ghế đá, không cửa không cửa sổ. Cái này mộ thất Khương Ly hơi nhíu mày, có chút không rõ ràng cho lắm. Ở bên ngoài, cái kia phần mộ cũng không tính lớn, tựa như là trong bãi tha ma những cái kia vô chủ đơn độc phần mộ, chỉ có từng cái nửa vòng tròn nhỏ đống đất. Thế nhưng là, phía dưới này, lại có dạng này một gian mộ thất ngụy tịch, Khương Ly la lớn. Cái này ra hỏa đem nàng kéo vào, chính mình nhưng lại chạy đi nơi đâu đâu nương tử. Cái này không kịp chờ đợi muốn ta dô y sao? Không lâu lắm, ngụy tịch âm thanh, quanh quẩn tại trong mộ thất, chỉ là người nhưng thủy chung không lộ diện. Nghe được hắn trêu tức xưng hô, Khương Ly cười lạnh, từ dưới đất đứng lên, đúng vậy a, nhớ ngươi. Tất nhiên ngươi đem ta kéo vào, vì sao lại giấu mà không ra? Chẳng lẽ, ngươi cái này trong phần mộ, còn cất giấu cái khác tiểu nương tử? Nương tử thế nhưng là ăn dấm, ngươi yên tâm, ta chỗ này trừ ngươi ở ngoài, không có cái khác tiểu nương tử. Ta ngụy tịch cũng không phải cái gì nữ nhân đều có thế để ý, ngụy tịch tâm thanh, lại lần nữa truyền ra. Khương Ly khỏe miệng nụ cười thu lại, hơi nhíu mày, âm thanh cu nở dê trầm xuống, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta không phải đã nói rồi sao, bên ngoài quá nguy hiểm, không bằng ngươi lưu lại, ngươi ta phu thê hai người ở chỗ này tị thế ẩn cư thật tốt. Ngụy tịch âm thanh tràn ngập trêu tức. Khương Ly hai mắt hơi híp, trong khỏe mắt hàn quang lấp lóe. Nương tử tại sao không nói chuyện? Khương Ly rất lâu chưa từng mở miệng, ngụy tịch âm thanh lại lần nữa truyền đến. Đột nhiên, Khương Ly câu môi mà cười, nụ cười kia bên trong ẩn giấu đi một vẻ quỷ dị. Vừa rồi nàng ngã vào lúc đến, bảo vệ bầu rượu, vì lẽ đó liền một giọt rượu đều không có vẩy ra tới. Nhưng là hiện tại Khương Ly hai ngón nắm bướt bầu rượu nhỏ hẹp cao ý của miệng, thủ đoạn khẽ nhúc nhích, bầu rượu tại tay nàng chỉ khống chế xuống, hơi rung nhẹ mấy lần. Rượu va chạm hũ vách tường âm thanh tại mộ thất bên trong vang lên, lắc lư phía dưới, mùi rượu bay ra càng nhiều, chỉ chốc lát, cả gian mộ thất bên trong đều tràn ngập mùi rượu. Ẩn tang tại bên ngoài ngụy tịch, một mực chú ý đến mộ thất bên trong Khương Ly nhất cử nhất động. Gặp nàng lấy ra bầu rượu trong tay lay động, cái kia nồng đậm say lòng người mùi rượu, để hắn say mê không thôi, nhịn không được hít sâu mấy cái, một mặt say mê. Phút chốc Khương Ly hai ngón buông lỏng, bầu rượu đột nhiên hướng mặt đất rơi đi. Mắt thấy, bầu rượu liền muốn cùng sàn nhà đến cái tiếp xúc thân mật, một cái tay nhưng đột ngột mà ra, đệm ở trên mặt đất, năm ngón tay chuẩn xác không sai nâng bầu rượu dưới đáy. Ba đây không phải là bầu rượu rơi xuống đất trên bảng âm thanh, mà là bầu rượu rơi vào trong lòng bàn tay phát ra âm thanh. Nguy hiểm thật, ngụy tịch linh hồn nhỏ bé kem chút không có dọa đến vỡ vụn. Ngồi trên mặt đất, một cái cao bóng người chậm rãi hiển lộ ra. Hắn đang chật vật nằm dạp trên mặt đất, một cái tay duỗi ra, nắm chặt bầu rượu. Khương Ly liền đứng tại chỗ, thuận theo cụ mắt, nhìn xem hắn cười đến phá lệ sáng lạ. Phảng phất là phát giác được cái kia nụ cười sáng lạ, ngụy tịch ngẩng đầu lên, đối mặt Khương Ly cặp kia tràn ngập nghiền ngẫm, nhưng lại sáng ngời làm cho lòng người bên trong run rẩy con mắt. Bị đuông nghịch một cái ý niệm trong đầu, theo ngụy tịch trong nội tâm toát ra. Ngay sau đó, hắn ấy mắt liền bốc cháy lên hai đoàn ngọn lửa tức giận. Phút chốc, hắn từ dưới đất bò dậy, đứng tại Khương Ly trước mặt, trong tay còn nắm chắc bầu rượu, sợ Khương Ly đến cùng hắn cướp đi. Ngươi đùa bỡn ta, ngụy tịch nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Khương Ly. Nhưng, cho dù là cái này biểu tình dữ tợn, rơi vào ngụy tịch tấm này gương mặt xinh đẹp bên trên, y lì hành nguyên để người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Đột nhiên, Khương Ly cảm thấy, bị dạng này một cái mỹ mạo ác linh giam giữ. Dù sao cũng so bị một cái xấu xí ác linh giam giữ muốn tới đến may mắn. Nếu mày sao, Khương Ly trả lời lẽ thẳng khí hùng, ngươi không phải cũng đùa nghịch ta sao? Ta lu cờ na ho đùa nghịch ngươi, ngụy tịch cười lạnh, dài nhỏ mắt phượng bên trong, tràn ngập trêu tức thần sắc. Khương Ly mỉm cười, vẫn nhìn mộ thất, mở miệng, ngươi nói muốn cưới ta, bất quá là trêu đùa ta mà thôi, muốn xem đến ta sợ hãi bộ dạng. Kỳ thật, ngươi chân thực mục đích, chỉ là muốn đem ta vây ở chỗ này đi. Ngụy Tịch nhìn nàng ánh mắt bên trong, cũng không nửa điểm ái mộ cùng vẻ si mê, hắn nói muốn cưới nàng, có quy mơ y tin Ngụy Tịch trầm mặc không nói, rất lâu hắn mới thâm trầm thấp giọng cười ra, ngươi không phải muốn biết ngươi bước vào địa phương nào sao không sai. Khương Ly nói thẳng thừa nhận, ta có thể nói cho ngươi. Ngụy Tịch khỏe môi dương lên, nhưng là cửa này trong tươi cười, nhưng không mang mảy may nhiệt độ. Nhưng là, ngươi phải hoàn thành lời hứa của ngươi, nói cho ta rượu này tên gọi là gì. Không có vấn đề. Khương Ly gật đầu. Nàng ánh mắt chân thành, không chứa bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Dạng này sáng tỏ mà bằng phẳng ánh mắt, để Ngụy Tịch trong nội tâm phảng phất bị đâm một cái. Hắn chán ghét loại ánh mắt này, nơi này là phong ma chi địa giải đất trung tâm, các ngươi đi đến, muốn đi ra ngoài, nhất định phải giúp nơi này ác linh bài trừ trong nội tâm chấp niệm. Nếu không sẽ vĩnh viễn lưu tại cái này, ở chỗ này, ngươi sẽ không già, sẽ không chết, sinh mệnh vĩnh cửu xa, lại cũng chỉ có thế vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, nhìn thấy mãi mãi cũng là màu xám trắng. Ngụy Tịch nói xong, trêu tức nhìn xem Khương Ly. Tựa hồ chờ mong nàng tiếp xuống sẽ có phản ứng. Thế nhưng là, hắn thất vọng. Khương Ly tại nghe xong hắn về sau, chỉ là lông mày hơi một đám, sau đó liền biến thành bình tĩnh. Có một loại trời sập xuống, ta tử sừng sững bất động cảm giác. Ngươi không nóng nảy, Ngụy Tịch không hiểu như mày. Gấp cái gì Khương Ly nhưng từ cho hỏi lại. Ngụy Tịch híp mắt cười lạnh, ngươi đụng vào ta chỗ này, cũng không biết là nên nói ngươi không may còn là may mắn. Đến bây giờ, ngươi đều còn chưa biết hiểu ta chấp niệm là cái gì, ngươi muốn thế nào phá giải còn là nói. Ánh mắt của hắn đột nhiên càng rỡ, hắn bước một bước về phía trước, tới gần Khương Ly. Gần trong gang tấc mập mờ tới gần, cũng không để Khương Ly lùi bước, trong mắt nàng y lìa nguyên sáng tỏ, nhưng mang theo nịa mai quan mang, nhìn xem hắn. Ngụy Tịch không nhìn trong mắt nàng trào phúng, dùng tốt nghe phải say người âm thanh, tại bên thai nàng lờ mờ, hay là nói, ngươi thích ta, không muốn lại đi ra, muốn lưu tại nơi này, bồi ta đợi đợi kiếp kiếp tốt. Khương Ly đột nhiên nói. Ngụy Tịch sắc mặt phút chốc trầm xuống, trong mắt ý lạnh nổi lên bốn phía. Nhưng Khương Ly còn không chỉ như thế, nàng hướng về phía trước phóng ra một bước, thân thể cơ hồ dán tại Ngụy Tịch trên thân. Đột nhiên tới nữ nhi hương, để Ngụy Tịch sắc mặt đại biến, phút chốc một cái, liền thối lui đến mộ thất chỗ xa nhất.